උසභං පවරං වීරං මහේතින් විජිතා විනං අනේජං නහාතකං බුද්ධං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං The fearless, the noble, the hero, the great sage, the conqueror, the desireless, the cleanser of defilements, the enlightened, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 422. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn.